Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1088, Diệt Thế Phong Bạo 1. Góc truyện audio.com, xem tình huống, thời gian không nhiều lắm rồi. Dương Lỗi cũng thập phần sốt ruột, mình bây giờ không còn cách nào khác, trừ phi là chuyển rời tên này ra ngoài. Hơn nữa muốn chuyển rời ra ngoài cũng cần hao phí một cái giá lớn cực lớn mới được. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Dương Lỗi lúc này trong nội tâm không ngừng thúc giục Tiểu Ảnh. Dương Lỗi không biết là bản thân Vô Thiên lúc này cũng gặp phiền toái. Đó chính là vì Như Lai, Nhữ Phật nguyên lực tinh khiết này cũng không phải lăng không sinh ra, mà là từ chỗ Như Lai. Như Lai lúc trước đã phân liệt một mặt hủy diệt âm ám của mình ra. Người này chính là Vô Thiên, tu vị Như Lai tuy rằng cực cao, so với Vô Thiên còn cao hơn một cấp độ, nhưng Như Lai lại không cách nào làm gì được Vô Thiên. Bản thân Vô Thiên chính là mặt âm ám của Như Lai. Đối với Như Lai rõ như lòng bàn tay, huống hồ, Như Lai căn bản không thể giết chết Vô Thiên, bởi vì kỳ thật Vô Thiên chính là Như Lai, Như Lai chính là Vô Thiên. Hai người là một thể, nếu như giết Vô Thiên, vậy thì cũng tương đương với giết chết chính hắn. Vô luận như thế nào, Như Lai cũng không có cách nào giết chết Vô Thiên, nhưng Như Lai muốn lần nữa thu phục Vô Thiên, triệt để biến thành nhất thể lại căn bản không cách nào làm được. Lúc này vừa hay là một cơ hội, ma lực của Vô Thiên đã triệt để hao hết, Như Lai liền thừa cơ hội này truyền thâu Phật nguyên lực tinh khiết của mình tiến vào trong thân thể Vô Thiên. Từng bước một, thời gian dần qua bắt đầu từng bước xâm chiếm. Vô Thiên vốn cho rằng phải chết rồi, đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng trong cơ thể lại nhiều hơn một cổ Phật nguyên lực tinh khiết. Hắn không muốn chết, ở dưới tình huống như vậy dĩ nhiên sẽ như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Vận dụng cổ Phật nguyên lực này, mà nếu thế sẽ khiến Vô Thiên buông lỏng kính sợ, mà lúc này, Vô Thiên liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì hắn đã nhận ra sự tồn tại của Như Lai. Nếu như từ sớm phát hiện ra Như Lai thì Vô Thiên sẽ không lo lắng, mà còn thấy vui mừng, bởi vì hắn muốn làm nhất đúng chính là thu thập Như Lai, thôn phệ Như Lai, thay thế hắn, nhưng hiện giờ căn bản lại không làm được. Hắn tuy rằng có thể điều động một ít Phật nguyên lực, nhưng dù sao thuộc tính của hắn thuộc về mặt âm ám, không hợp với Phật nguyên lực của Như Lai, điều động một chút cũng thập phần miễn cưỡng. Bất quá, Như Lai muốn triệt để thu thập Vô Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì bản thân Như Lai cũng không o ở đây, nếu như bản thể Như Lai đến vậy thì Vô Thiên sẽ không có cách nào. Không chút phản kháng liền bị Như Lai dung hợp mất. Như Lai, ngươi cút ra ngoài cho ta. Vô Thiên quả thật phẫn nộ dị thường, rốt cục nổi giận, quát lớn nói, toàn bộ thạch thất đều như bị chấn động. Dương Lỗi há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vô Thiên, không nghĩ tới hắn rõ ràng vào lúc này lại phát ra tiếng hô phẫn nộ như vậy. So với phẫn nộ với mình lúc trước còn hơn nhiều. Như Lai, chẳng lẽ Như Lai động thủ với Vô Thiên? Như Lai, Vô Thiên, bọn hắn nếu thật sự là một thể vậy thì hiện giờ hai người đang tranh đoạt quyền khống chế. Đánh đến ngươi chết ta sống, cái này há chẳng phải tiện nghi cho mình sao? Vốn là Dương Lỗi còn lo lắng vấn đề thời gian, nhưng giờ lại rất vui vẻ, thầm nghĩ, các ngươi đánh đi, tốt nhất là đánh cho lưỡng bại câu thương, ngươi chết ta sống, đến lúc đó thì mình có thể dễ dàng thu thập cả hai rồi. Ầm ầm, một hồi thanh âm sấm sét vang dội khiến Dương Lỗi chấn động tâm thần. Lúc này Vô Thiên cùng Như Lai cũng ngừng lại, Dương Lỗi tâm tình càng thêm kích động, cũng có lo lắng. Không nghĩ tới, ở chỗ này, rõ ràng xuất hiện thiên phạt. Đúng vậy, thiên phạt, đây không phải là thiên phạt bình thường, mà là khảo nghiệm của đại đạo đối với một kiện vũ khí cường đại sinh ra đời. Ở chỗ này, tất cả đều bị mình che đậy rồi. Rõ ràng còn xuất hiện thiên phạt, bởi vậy có thể thấy được phong ẩn thí thần đao sau khi dung hợp hổ phách đao khủng bố đến mức nào. Nói không chừng có thể trở thành tồn tại siêu việt bàn cổ khai thiên phủ cũng nên. Lại là hủy diệt thiên phạt, cái này, điều này sao có thể tốt. Vô Thiên thấy tình huống này liền cảm thấy khiếp sợ, Quỷ diệt thiên phạt đã bao nhiêu năm? Từ khi bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, quỷ diệt thiên phạt cũng chỉ mới xuất hiện một lần thôi. Như Lai cũng vô cùng chấn động, không nghĩ tới lúc này mình rõ ràng gặp được hủy diệt thiên phạt. Mà Dương Lỗi nghe được thanh âm của hai người này, trong nội tâm chấn động, thầm nghĩ không tốt, hủy diệt thiên phạt, bàn cổ khai thiên tích địa cũng mới chỉ xuất hiện một lần. Có thể thấy được hủy diệt thiên phạt khủng bố cỡ nào? Nói như vậy, Tiểu Ảnh có thể đỡ nổi sao? Ồ, không, đó cũng không phải hủy diệt thiên phạt nguyên vẹn. Thiên phạt này nhiều nhất chỉ có một, uy năng của hủy diệt thiên phạt, bất quá mặc dù chỉ có một, uy năng cũng không thể khinh thường. Không gian vị diện này xem ra phải bị hủy diệt rồi. Đáng tiếc, Dương Lỗi đang định truyền âm cho Tiểu Ảnh liền nghe được Như Lai nói. Mộng huyễn thế giới của mình sẽ hủy diệt, Dương Lỗi nghe vậy trong nội tâm bất mãn. Cái này nói đùa gì vậy? Nhưng mình có thể ngăn được sao? Dương Lỗi lúc này vung tay lên, phong ẩn thí thần đao lập tức nắm trong tay, mà trong nháy mắt này, Dương Lỗi liền bị thiên phạt kia tập trung vào, khiến Dương Lỗi có một loại cảm giác không thể trốn tránh. Một cổ áp lực cường đại, khiến Dương Lỗi cơ hồ không thở nổi. Ca ca, thả ta ra đi, ta nhất định có thể vượt qua được. Lúc này phong ẩn thí thần đao quơ quơ, nói, ta đều có chủ trương. Hiện giờ phải làm chính là trước khi đối phó thiên phạt phải giải quyết mối họa ngầm lớn nhất này trước rồi nói sau. Vạn nhất, đến lúc đó lão gia hỏa vô thiên này đi ra ngươi quấy rối vậy thì chẳng phải thảm rồi sao? Dương Lỗi nói, ca ca nói cũng đúng. Lúc đối phó thiên phạt, tuyệt đối không thể có một chút phân tâm. Cho nên trước tiên giải quyết tên ma đầu kia là chính xác. Tiểu Ảnh nghe xong, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây cũng là lời nói thật. Vạn nhất vào thời khắc mấu chốt độ thiên phạt ma đầu kia lại động thủ thì hậu quả khó mà tưởng được. Tiểu Ảnh, thực lực ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu? Có thể đối phó vô thiên không? Dương Lỗi quan tâm chính là vấn đề này, đương nhiên. Còn có hai kỹ năng cường đại kia nữa. Không, hẳn là ba cái, một cái là thí thần thất thức. Một cái là hủy diệt nhất thức, mặt khác chính là hủy diệt phong bạo rồi. Ba kỹ năng này cực kỳ cường đại, cũng là móc nối giữa phong ẩn đao và thí thần thương. Cho nên bây giờ là cùng phong ẩn thí thần đao móc nối. Hôm nay Tiểu Ảnh đã căn nuốt hổ phách đao, không biết sẽ có biến hóa thế nào. Trong đầu Dương Lỗi đã mở ra hệ thống. Đầu tiên, Dương Lỗi phát hiện thí thần thất thức không có thay đổi gì. Cái này khiến Dương Lỗi hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thất vọng. Nếu đã dung hợp thành công, lại không có gì biến hóa, thật sự là ngoài ý liệu. Cách chương.